Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới, Quang Minh Thánh Thổ. Chương 871, Chiến Trường Căng Thẳng. Góc Chuyện Audio.com. Bên ngoài vùng chiến căng thẳng, nhóm Suza Volterra chẳng thể nào bỏ qua cơ hội đánh giá sức mạnh tổng thể của Quang Minh Giáo Đình và Liên bang Gaia của Tây Châu. Một số người trong nhóm đang dùng thiết bị ghi hình hiện đại để quay lại cảnh chiến đấu. Họ dùng máy quay rất cao cấp, kỹ thuật của nó đi trước thời đại hàng trăm hàng ngàn năm. Dù cho cách xa nơi chiến đấu cũng có thể ghi lại một đoạn phim chính xác đến từng chi tiết mà không sợ các hiệu ứng chiến đấu làm nhiễu loạn. Đoạn phim này sẽ trở thành tài liệu quý giá bổ sung vào kho thông tin của Hội Khải Huyền. Nếu như xảy ra chiến tranh trong tương lai, nó sẽ là vũ khí giúp Hội Khải Huyền đánh bại Giáo Đình và Liên bang Gaia. Dù cho ở thế giới nào đi chăng nữa thì câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, vẫn luôn luôn chính xác. Suza Volterra lẳng lặng dõi theo với một đôi mắt xa xăm. Hắn nắm bắt từng chuyển động trên chiến trường đằng kia. Ngọc Trang, cô ấy vẫn chưa dùng hết sức mạnh. Suza Volterra điềm tĩnh nói. Hắc Hình ngạc nhiên hỏi. Ngăn cản một bầy Dark Venger trong khoảng thời gian ngần đó vẫn chưa phải là cực hạn của cô ấy sao? Đừng ngạc nhiên như vậy. Suza Volterra nhìn Hắc Hình một cái rồi mỉm cười thần bí. Thế giới bao la, hàng chục tỷ người, nhưng chỉ có một số ít người đặc biệt giống như là cô ấy. Thế nên, dù cho họ có thể hiện ra như thế nào cũng không cần kinh ngạc. Hắc Hình cúi người đáp, cảm ơn ngài đã dạy bảo. Hắc Hình là cá thể nhân bản số 10, con số thứ tự này đại diện cho sức mạnh trong tổ chức Hội Khải Huyền. Số càng nhỏ thì càng mạnh, nhưng khi so sánh với Suza Volterra về mặt địa vị hay sức mạnh thì Hắc Hình chẳng đáng là gì khác. Một bản thân khác của Suza Volterra là cá thể nhân bản số 9 đã bị Ngọc Trang tiêu diệt. Con số 9 tạm thời để trống. Những con số thứ tự này thay đổi rất thường xuyên do sự cạnh tranh của thành viên trong tổ chức hoặc có thêm các thành viên khác gia nhập. Ngài nghĩ sao về giáo hoàng của Quang Minh Giáo Đình? Hắc Hình cẩn thận dò hỏi. Suza Volterra nhàn nhạt nói. Giáo hoàng của Quang Minh Giáo Đình này chỉ là một kẻ trẻ người non dạ. Theo đánh giá ban đầu thì không đáng quan ngại. Mức độ nguy hiểm ảnh hưởng đến tổ chức rất thấp vì Quang Minh Giáo Đình có quá nhiều điểm yếu. Bọn họ quá mềm lòng trước những con người nhỏ yếu đáng thương ngoài kia. Mà điều đó chính là điểm yếu lớn nhất của họ. Kẻ địch đáng sợ nhất là một kẻ địch không để lộ ra điểm yếu. Suza Volterra lạnh nhạt nhấn mạnh thêm một câu. Hắc Hình nhỏ giọng nói. Nhưng giáo hoàng này không phải là một kẻ yếu về sức mạnh. Tôi không nhìn ra cấp độ tiến hóa của giáo hoàng. Có vẻ như giáo hoàng là một người có rất nhiều bí mật. Suza Volterra mỉm cười nói. Bí mật của một kẻ như vậy có thể gây hại đến một Hội Khải Huyền hùng mạnh ư, huống hồ. Quang Minh Giáo Đình này đã chọc đến tổ chức của con quái vật đó. Vì vậy Quang Minh Giáo Đình sẽ không còn tồn tại lâu nữa. Cần tuân theo lời ngài dạy bảo. Hắc Hình khom người đáp lại. Đầu đổ đầy mồ hôi hột vì nghĩ đến sức mạnh khủng khiếp của con quái vật trong lời nhắc của Suza Volterra. Hắc Hình không cho rằng hành tinh Gaia này có kẻ nào đủ mạnh để tiêu diệt hoàn toàn con quái vật đó. Thậm chí ngay cả Suza Volterra cùng với cả đống bí mật cũng chẳng thể làm được việc đó. Thế nhưng con quái vật kia không phải là thực thể vô địch. Vẫn còn rất nhiều kẻ địch khủng bố hơn nữa đang đưa mắt theo dõi hành tinh Gaia từ trên cao. Suza Volterra hời hợt ra lệnh. Hãy lập kế hoạch chiêu mộ một số kẻ mạnh trong giáo đình. Sẽ thật lãng phí nếu như bọn họ chết một cách vô ích vì mục tiêu vô nghĩa của tên giáo hoàng này. Có lẽ, giờ đây đám thành viên của tổ chức kia đã hành động. Quang Minh Giáo Đình không còn lực lượng chính bảo vệ tổng bộ nữa. Một cơ hội tốt như thế sẽ không bị bỏ qua. Vâng thưa ngài, Hắc Hình khom người nói. Bành, bành, giữa chiến trường loạn lạc. Một bóng hình khổng lồ cao mấy ngàn mét đang di chuyển một cách chậm rãi. Mỗi một bước chân đều phát ra tiếng động trầm trọng cùng với tạo thành các đợt chấn động rung chuyển cả một vùng. Bóng hình khổng lồ này là Sơn Thần, ngọn núi nhỏ, một trong các tồn tại đặc biệt gọi là linh tộc của thế giới tu luyện. Ngày thường, ngọn núi nhỏ hiền lành, không thích các hoạt động vui nhộn, cũng chẳng thích nói chuyện nhiều. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc ngọn núi nhỏ là một Sơn Thần lành tính. Không biết chiến đấu, với một cơ thể khổng lồ bằng các loại đá cứng trộn lẫn kim loại. Nó trở thành vũ khí mạnh nhất của ngọn núi nhỏ, một vũ khí có sức tấn công cực mạnh cũng như khả năng phòng thủ cực kỳ kiên cố. Bằng chứng là dung nham màu tím trong kết giới của Dark Venger vương giả còn không thể khiến ngọn núi nhỏ cảm thấy nóng. Ầm, ầm, ầm, hàng loạt các đòn tấn công bằng dị năng hệ tự nhiên cùng với các hệ khác đánh thẳng vào ngọn núi nhỏ rồi nổ tung. Chúng chỉ để lại một dấu vết mờ nhạt trên thân thể của ngọn núi nhỏ chứ chưa tạo thành tổn thương thực chất. Sơn Thần trọng kích, ngọn núi nhỏ giáng xuống bầy Dark Venger một cú đấm siêu mạnh nghiền nát cả đám Dark Venger. Trong đó không thiếu Dark Venger cấp 4, cấp 5, bọn chúng bị đánh nát như bởi một đòn tấn công đơn giản duy nhất. Gào, một Dark Venger có năng lực biến hình thành một con quái vật khổng lồ hình dạng như một chó sói khát máu màu đen lao lên định tấn công vào phần cổ ngọn núi nhỏ, Sơn Thần trọng kích. Không có gì bất ngờ, ngọn núi nhỏ đánh bay nó bằng một cú đấm linh hoạt khiến cho nó bay xa cả ngàn mét mặc cho nó là một Dark Venger tướng quân tiến hóa 6 lần với khả năng. Chiến đấu vượt qua 3 cấp độ nhỏ, ngọn núi nhỏ giống như một cỗ xe tăng không thể ngăn cản cứ đánh xuyên thẳng vào giữa bầy Dark Venger. Mục tiêu của ngọn núi nhỏ là một Dark Venger vệ vương có năng lực điều khiển đất đang ở trạng thái khổng lồ cao hơn cả ngàn mét. Gào, Dark Venger vệ vương nhìn thấy kẻ địch tập trung vào bản thân. Nó liền rít gào phẫn nộ lao đến, trên đường chạy dẫm nát rất nhiều Dark Venger nhỏ yếu khác. Một bên là ngọn núi nhỏ, Sơn Thần của Trúc Cơ Cốc một thế giới trong cơ thể thiên hoàng quy có quy tắc chưa bị phá hoại nhiều. Ở cảnh giới thiên địa nhị dương thì ngọn núi nhỏ đã có thể nghiền nát tu sĩ cảnh giới ngũ dương sơ kỳ trong thời gian ngắn ngủi. Sau khi bảo vệ Hoa Linh trong vạn vật thánh thổ tại Huyễn Linh chiến trường, sức mạnh của ngọn núi nhỏ đã tăng lên một cách đáng kể. Thực chất, nếu như ngọn núi nhỏ không ở trong Trúc Cơ Cốc hơn 50.000 năm thì có khả năng ngọn núi nhỏ đã đạt đến cảnh giới mà rất nhiều tu sĩ ước ao. Đó là độ kiếp phi thăng thành tiên, bên còn lại là Dark Venger vệ vương với năng lực tiến hóa giúp nó chiến đấu vượt qua 5 cấp độ nhỏ. Nó còn mạnh hơn cả một trong hai Dark Venger vương giả đã bị tiêu diệt bởi Ngọc Trang và Nguyệt Linh. Nó có khả năng trưởng thành cực kỳ khủng khiếp, càng đánh lâu thì nó càng thích ứng với sức mạnh của bản thân giúp nó phát huy sức mạnh trong chiến đấu hiệu quả nhất. Trận chiến giữa hai gã khổng lồ bắt đầu. Một phía khác trong chiến trường, kết giới dung nham màu tím bị đóng băng, nhiệt độ xuống âm trong phạm vi mấy trăm mét. Môi trường lạnh lẽo cực đoan nhưng không gây hại đến con người. Nó chỉ ảnh hưởng trực tiếp lên đám Dark Venger khiến chúng hành động chậm lại. Bởi vì thứ tạo ra môi trường này là một trận pháp đến từ trận pháp Thánh Điện. Đệ tử của Mạc Hàn Điện Chủ, người giữ chức vị Phó Điện Chủ hiện giờ, Ivac Diaray, bằng thể chất đặc biệt là chân hàn hồn thể cùng với một trái tim quyết tâm cao độ. Sau khi gia nhập vào Quang Minh Giáo Đình, Ivac Diaray đã phát triển vượt bậc. Tất nhiên rồi, cậu ta không còn là một đứa trẻ 12 tuổi như trước nữa. Cậu ta đã cao lớn hơn, trưởng thành hơn, y như một người thanh niên chững chạc với một gương mặt sáng sủa. Chân hàn vạn diễn, băng phong vạn lý, chân hàn vạn diễn, hàn băng chiến giáp, chân hàn vạn diễn, băng hồn lãnh tỉnh, chân hàn vạn diễn, băng tuyết phi đao, chân hàn vạn diễn, hàn băng cự nhân. Ivac Diaray đang áp đảo đám Dark Venger ở một phương bằng trận pháp bổn mệnh tên gọi là chân hàn vạn diễn. Đó là một loại trận pháp gắn liền với linh hồn của trận pháp sư. Như là pháp bảo bổn mệnh của tu sĩ vậy. Khi bị phá hủy thì người liên kết với nó sẽ bị thương rất nặng. Khó phục hồi như ban đầu, trận pháp bổn mệnh của Ivac gắn liền với thể chất đặc biệt của cậu. còn dung hợp thêm các đặc tính của pháp thuật cậu học được từ giáo đình giúp nó biến thành một trận pháp hệ băng cực kỳ bá đạo. Băng phong vạn lý tạo ra một môi trường băng giá làm kẻ địch chậm đi. Giúp các pháp thuật phe đồng minh mạnh mẽ hơn. Hàn băng chiến giáp tạo ra một lớp giáp băng bảo vệ đồng đội. Băng hồn lãnh tỉnh giúp linh hồn đồng đội thanh tỉnh, khó bị quấy nhiễu bởi các cảm xúc trái chiều. Còn băng tuyết phi đao là một đám phi đao làm từ hoa tuyết dùng để chém Dark Venger thành nhiều mảnh. Còn hàn băng cự nhân là tạo ra các người khổng lồ băng tuyết tấn công kẻ địch trong tầm đánh. Cũng giống như một số người chỉ huy khác, Ivac Diary nhắm đến kẻ địch là Dark Venger tướng quân hoặc Dark Venger nguyên soái. Tiêu diệt kẻ địch mạnh mẽ là mục tiêu hàng đầu trong một trận chiến giúp giảm bớt thương vong. Gào, quái vật ở cấp độ Dark Venger tướng quân dẫm nát băng tuyết. Nó lao vùn vụt thẳng tới gần Ivac, cơ thể nó cứ như tạo thành bởi các lưỡi đao sắc nhọn. Nếu như bị cánh tay lưỡi đao này đâm trúng thì chắc chắn sẽ bị trọng thương. Ivac Diary bình tĩnh nói ra, chân hàn vạn diễn, băng tuyết cầm cố. Răng rác, bỗng nhiên băng tuyết xuất hiện trên cơ thể Dark Venger tướng quân khiến hành động của nó chậm lại rõ rệt. Băng tuyết được ngưng tụ từ không khí xung quanh nhanh chóng biến nó thành một tượng băng đứng im, bành. Nhưng rất nhanh thôi nó phá hủy lớp băng đó rồi tiếp tục tấn công vào Ivac Diary. Không thể khinh thường sức chiến đấu của một Dark Venger tướng quân tiến hóa cấp 6. Chân hàn vạn diễn, lao ngục tử hình, ầm, ầm, rất nhiều bức tường băng hiện ra từ không khí bao phủ Dark Venger tướng quân. Nó phá hủy mấy chục bức tường nhưng cuối cùng vẫn bị nhốt vào lao ngục băng tuyết dày nặng. Ngay sau đó, lao ngục tạo ra hàng đống cọc băng đầu nhọn đâm thủng cơ thể Dark Venger tướng quân tựa như một hình phạt tử hình ngay tại chỗ. Nó bị đâm nát thành nhiều mảnh. Hừ, Ivac Diary nhíu mày, cậu ta phát hiện có điều gì đó không đúng khi lao ngục tử hình tan đi. Các phần cơ thể vẫn còn sống của Dark Venger tướng quân đang tổ hợp lại thành hình dạng như cũ. Ivac Diary ngẩng đầu nhìn xa xa, cậu ta lẩm bẩm truyền âm cho mọi người. Một Dark Venger có năng lực chữa trị đang lẩn trong bầy. Hãy tìm ra nó và tiêu diệt nó nhanh nhất có thể. Sau đó, Ivac tập trung vào Dark Venger tướng quân vừa được chữa trị cấp tốc. Chân hàn vạn diễn, chân hàn tuyệt băng ngục, răng rác, ngay tức khắc, cơ thể Dark Venger tướng quân liền đông cứng. Máu thịt, nội tạng, não bộ đều biến thành băng đá. Còn Ivac thì lạnh lùng tìm kiếm con mồi khác giống như việc giết chết Dark Venger tướng quân chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể. Tại một nơi khác trong chiến trường, trận chiến ác liệt vẫn đang tiếp diễn với nhịp độ dồn dập và hỗn loạn. Quân đoàn Gaia chiến đấu theo kiểu kết hợp, nếu gặp kẻ địch mạnh thì họ sẽ lập tức dùng chiến trận là Bách Thánh trận, Thiên Thánh trận để tăng sức mạnh, nếu không có kẻ địch mạnh thì họ sẽ chiến đấu theo kiểu cá nhân hỗ trợ lẫn nhau để giảm bớt áp lực. Nổi bật nhất là ba quân đoàn trưởng Rinka, Dieter và Không Thiên Hà. Quân đoàn trưởng Rinka tấn công tầm xa bằng cây cung. Mỗi một mũi tên đều tiêu diệt rất nhiều Dark Venger. Quân đoàn trưởng Dieter biến thành một ngọn lửa đỏ xông thẳng vào giữa chiến trường. Mục tiêu của Dieter là Dark Venger nguyên soái hoặc Dark Venger vệ vương có năng lực tiến hóa hắc hỏa. Quân đoàn trưởng Không Thiên Hà ở lại vòng ngoài phối hợp các phó đoàn trưởng chỉ huy chiến dịch. Cậu ta chỉ cần đứng một chỗ. Đưa đôi mắt lạnh nhìn xung quanh, bất cứ Dark Venger nào đặt chân vào phạm vi 10 mét xung quanh cậu đều bị một luồng sức mạnh sắc bén vô hình chém chết ngay lập tức. Cậu dùng phá thiên thần kiếm ngày càng thuần thục, ngày càng mạnh mẽ, Nguyễn Vu cầm một cây chiến phủ xông pha chiến đấu. Mỗi một cú bổ xuống đều tạo ra lực phá hoại khiếp người. Ông ta cùng nhóm Lâm Phong, Hắc Tinh, Thanh Cốc vây giết Dark Venger vệ vương có năng lực hắc lôi cùng một số Dark Venger tướng quân. Nguyên soái khác, nhóm thành viên Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ Đoàn và Quang Minh Thánh Pháp Sư Đoàn do Lưu Úc và Austin Garcia thì đang chống lại phần lớn Dark Venger. Bên cạnh còn có nhóm thành viên đến từ Luyện Phù Thánh Điện. Luyện Đan Thánh Điện hỗ trợ bằng cách dùng phù chú, đan dược chữa thương hoặc đan dược giải quyết các năng lực hệ độc của Dark Venger. Nếu như không có đan dược đó thì năng lực tiến hóa loại độc sẽ tạo ra rắc rối lớn. Cần Thú Thánh Điện do Không Huy chỉ huy cũng đang làm rất tốt. Bọn họ phối hợp với nhóm chó sói lông dài của đại cầu đảo loạn bầy đàn Dark Venger. Đặc biệt là đại cầu đánh đâu thắng đó. Sức mạnh của Thiên Ma Lang quá nổi trội. Đối thủ của đệ nhị thần Nhật Tahazuma là Dark Venger vệ vương có dị năng tia phân hủy. Nó không thể làm được gì một Tahazuma có danh hiệu bất khả chiến bại. Lâu lâu, một số Dark Venger tướng quân, nguyên soái tìm tới nhưng chúng lập tức bị chém thành mấy mảnh bởi một cơn bão ánh sáng loại nhỏ đến từ đệ tam thần Nhật Helen Leroy. Cô ấy vẫn thong dong như cũ, không có vẻ gì là áp lực khi tham gia vào chiến trường cỡ lớn như này. Đệ lục thần Nhật, thần kỵ sĩ, Inikani đang đứng bên cạnh bảo vệ trực tiếp cho công chúa Fiona. Ông không tham dự chiến đấu vì ông cảm thấy rằng có mấy kẻ đang rình rập trong bóng tối. Suy cho cùng, nhiệm vụ hàng đầu của ông là bảo vệ Fiona. Tử thần Akina đang dùng một cây súng ngắm lớn nhắm vào các Dark Venger tướng quân. Cô chờ đợi thời khắc chúng sơ hở liền bóp cò kết liễu mạng sống của chúng. Viên đạn của Akina bắn chúng thì dù cho là Dark Venger vệ vương cũng có tỷ lệ sụp đổ chết ngay tức khắc. Fiona chiến đấu cùng mọi người bằng một hình thức khác. Cô đang cất giọng ca hát biến tiếng ca của cô thành phúc lành cho mọi người. Những người dân đi theo Fiona thì đã không nói nên lời. Họ quá kinh ngạc trước sức mạnh của giáo đình và liên bang Gaia. Vào lúc quân đoàn thần chiến điều khiển tàu vận chuyển chuyên chở bộ giáp chiến đấu Light Dragon tham gia vào chiến đấu thì họ càng hoa mắt hơn nữa. Light Dragon chiến đấu theo một kiểu cách khác biệt, dùng vũ khí lạnh lẫn vũ khí nóng. Còn có cả các loại bom mìn tích hợp các lá phù chú mang theo hiệu quả tấn công khác nhau như tấn công nổ tung, tấn công linh hồn, gây tê liệt, còn có thêm gần cả ngàn drone chiến đấu trang bị vũ khí năng lượng tạo thành hỏa lực áp chế tiêu diệt rất nhiều Dark Venger. Trận chiến đang hết sức căng thẳng, nó sẽ kéo dài trong vài giờ liền. Trong khi đó, ở thủ đô của Liên bang Gaia, tổng bộ của Quang Minh Giáo Đình, Thập Linh Hỏa Thành, một nhóm khách ở nhớ từ lâu vừa bộc lộ ra hàm răng sắc nhọn sau khi lực lượng của giáo đình và liên bang Gaia không còn ở Thập Linh Hỏa Thành. Nơi làm việc của ám ảnh Thánh Điện, phó đoàn chủ Selina chậm rãi nói sau khi nhìn vào các màn hình gửi về từ máy quay an ninh. Thông báo cho Tổng lãnh Thánh Điện, chúng ta có khách, bên trong màn hình là những bóng người đang bước đi trên con đường chính rộng lớn. Điểm đến của bọn họ là tổng bộ của giáo đình tại Thập Linh Hỏa Thành, nơi cất chứa các tài liệu quan trọng và tài nguyên tu luyện. Bỗng dưng một người ngừng bước rồi nhìn thẳng vào máy quay an ninh. Với một nụ cười man dợ, hắn ta nói ra, ca đến đây thu nợ. Cách chương.